Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 33, Hạnh Phúc Ảo. Vũ Phong vừa ngồi vào xe đã bị Kim Thành réo gọi, nhưng mà anh ta không bực mình. Từ ngày Kim Thành đi, anh chăm chỉ đọc tin nhắn, nghe điện thoại của Kim Thành để tránh lặp lại tình trạng hôm trước. Nhưng anh cũng nhận thấy Kim Thành không khủng bố anh bằng điện thoại nữa. Có lẽ thái độ của anh đã làm cho Kim Thành phải cố gắng kiềm chế nhắn nhủ cho anh mỗi ngày. Nhưng cái giọng hớn hở hôm nay không giống với một người đàn ông ngoài 30 chút nào cả. Cậu này giờ bất tử như vậy sao? Nè, đang ở đâu vậy? Ở sân bay. Nè, mình sẽ taxi nếu như mà cậu cảm thấy bận. Không sao đâu mà, cậu chờ mình đi, không lâu đâu. Anh quay sang bảo tài xế. Tới sân bay. Dạ, ông chủ. Minh Hàng vừa bước vào quầy bar đã gặp ngay đại nạn. Cậu trong quầy bar hất, chỉ cho ông chủ thấy cái người thanh niên ngồi uống rượu ở góc quầy đằng kia, có vẻ như là đã uống rất lâu rồi. Chờ tôi sao hả? Anh hỏi cái cậu trong quầy. Lâu rồi chưa? Cậu trong quầy gật rồi bỏ đi. Ở kia. Cậu trong quầy quay lại. Cho tôi một ly, pha cái loại gì nặng nặng một chút nghe chưa? Vâng, em mang ngay ra nghe. Minh Hàng tiến từng bước chậm chạp tới gần người chờ anh đã từ lâu. Không ai xa lạ, đó chính là Toàn Hiếu. Chờ anh sao? Anh hỏi nhẹ nhàng. Toàn Hiếu ngẩng mặt nhìn anh, cười nhếch miệng. Anh giỏi lắm, chơi tôi sao? Em thật là kỳ lạ mà. Em muốn gì cũng được, anh có làm gì trái em đâu. Vậy là tôi chỉ yêu cầu anh làm cho ơn chán tôi đi, bỏ tôi đi. Anh không có lòng tự trọng hay sao mà không tức giận khi tôi ăn ngủ với biết bao nhiêu là khác vậy hả? Anh muốn tôi ôm biết bao nhiêu thằng nữa thì mới chỉ buông tay tôi đây. Em lạ thiệt đó, là em bỏ anh mà. Người trách móc phải là anh mới đúng, đằng này ngược lại là sao? Nhưng mà tôi muốn anh bỏ tôi, chỉ cần xác nhận cái điều đó thôi. Hay là anh có người khác cũng được. Nhưng mà anh không yêu ai khác ngoài em cả. Tôi không cần tình yêu, tôi cần tiền, cần tự do. Em là vẫn thích làm gì đấy đấy thôi, có ai cản được em đâu. Tiền em cần bao nhiêu anh cho em hết rồi còn gì. Không, tôi cần nhiều hơn nữa. Tôi không hiểu tại sao anh lại bỏ cả gia tài đồ sộ ở nhà để chạy tới cái xứ này mở cái bar rượu buồn cười này chứ hả? Em biết rõ là chọn sống của em, anh đã phải bỏ lại tất cả rồi mà. Cần gì mà phải làm rõ ràng như vậy chứ. Anh cứ hưởng gia tài, sống cùng với em á thì cứ sống đi, có ai biết đâu chứ. Bài đặt quân tử đủ thứ. Rượu được mang ra, anh bưng uống cạn. Vì hôm nay anh có chuyện cần giải quyết, anh muốn mượn một chút rượu để có thêm can đảm. Anh ngồi nghe Toàn Hiếu trách móc anh đủ điều. Anh không trả lời câu nào, vì anh cần chờ cho cái men rượu thấm vào máu, cho đầu anh bồng bềnh một chút. Quả may anh mới có thể làm tròn công việc ngày hôm nay của mình. Những lời trách móc của Toàn Hiếu cùng với rượu đang thấm vào trong máu, anh trở về một cái khoảng thời gian mà anh còn là giám đốc của tập đoàn nhà hàng khách sạn của gia đình, mà khi đó cha anh mới nghỉ hưu trở thành tổng giám đốc. Anh biết mình có thiên hướng yêu thích người đồng giới, nhưng anh cũng không cố tình che giấu nó bằng cách quen nhiều bạn gái. Dù có biết bao nhiêu người vây quanh không giấu nhưng cũng không công khai, nên anh chẳng có mảnh tình cảm nào vắt vai cả. Cho đến giờ anh vẫn là ôm lại cái ngày mà anh được người con trai đó tỏ tình ở dưới đêm rằm tháng 8 trăng sáng tròn trịa. Toàn Hiếu đã nói với anh cậu ta yêu anh đã lâu rồi, nhưng mà không dám nói. Cậu đã mong có một cơ hội để anh có thể tìm hiểu cậu xem có hợp ý anh không. Cậu không biết rằng anh đã thích cậu chắc là cũng từ rất lâu rồi. Anh đã không dám nói cũng vì sợ Toàn Hiếu cho anh là một cái kẻ quái dị sẽ xa lánh, không cho anh ta gặp mặt nữa. Anh đã sung sướng nhận lời tỏ tình của Toàn Hiếu, và Toàn Hiếu cũng vậy, và họ yêu nhau đắm đuối biết chừng nào. Khoảng thời gian đó thật là hạnh phúc. Anh luôn luôn mơ được quay lại cái thời gian đó. Nhưng chuyện của cả hai bị cha anh phát hiện, và ông ta đã rất giận dữ. Ông vốn rất ác cảm với những cái chuyện như vậy, và anh buộc bị lựa chọn ra đi tay không với cái mối tình quái gở của anh. Cha anh cho là như vậy, hay bỏ toàn hiếu đi để giữ lại những cái thứ hiện tại anh đang có: tiền bạc, địa vị và nhiều thứ khác nữa. Và anh chọn tình yêu khi thấy toàn hiếu nước mắt ngắn nước mắt dài khi biết sắp phải xa nhau. Anh không chịu được khi làm cho người yêu buồn. Nhưng không ngờ toàn hiếu thay đổi nhanh đến như vậy. Hai người hạnh phúc chẳng bao lâu, cô đã bắt đầu lăng nhăng khắp nơi, và anh cũng đang vất vả bắt ghen ở khắp nơi. Anh cho toàn hiếu tất cả những gì mà cậu ta đòi hỏi, nhưng hình như chẳng bao giờ cậu ta chịu thỏa mãn. Những yêu sách lại ngày càng nhiều hơn, làm cho anh phải vô cùng chật vật để đáp ứng. Rồi cũng đến lúc toàn hiếu ra mặt yêu đương với người khác, nhưng vẫn là hạch sách anh đủ điều, làm cho anh ta không thể nào mà hiểu nổi. Cậu ta không bỏ anh, nhưng lại công khai cắm sừng anh, không thương tiếc. Cuối cùng thì anh cũng đã kiệt quệ. Anh về tiếng ngân hàng mở ba quay tin cho có chuyện chuyên tâm vào để mà làm, và cũng có tài chính cung cấp cho bảo bối của anh. Anh hy vọng vào cái việc toàn hiếu không bỏ anh. Anh hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay về với anh như là trước. Nhưng cái bà này không chờ được nữa. Anh kinh doanh nó có giỏi đến đâu cũng không thể nào mà đáp ứng đủ những cái yêu cầu vô tội vạ của toàn hiếu. Cả năm nay anh không thể thanh toán tiền lãi cho ngân hàng, cũng không thể hoàn lại cái vốn. Và bây giờ vào ngày hôm nay, anh tới đây thu dọn chiến trường. Chiều nay 2 giờ, người của ngân hàng đến niêm phong tất cả mọi thứ. Cũng may gặp toàn hiếu ở đây, anh sẽ giải quyết mọi chuyện một lần, dù cho trái tim của anh vẫn cứ âm ỉ đau. Đầu anh bắt đầu có dấu hiệu của men rượu xâm nhập. Anh thấy mình có thêm can đảm, hít mạnh một hơi. Anh nhắc lời toàn hiếu vẫn là đang chỉ trích anh không ngớt. Vậy thì anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em? Anh muốn chia tay thiệt chứ? Toàn hiếu mừng rỡ. Nhìn thái độ của toàn hiếu như vậy, anh không khỏi đau lòng. Anh khẳng định: thật. Ai hỏi anh, anh cũng sẽ khẳng định điều đó chứ hả? Đúng. Anh sẽ nói cho cả thế giới biết anh không thích em nữa, anh chia tay em. Toàn hiếu đứng phắt dậy, toàn bỏ đi, nhưng bị anh nắm tay lôi lại. Anh lại thay đổi ý định hả? Toàn hiếu nói như là gào. Không, ít ra thì cũng nên hôn tạm biệt anh chứ hả? Không cần phải rườm rà như vậy đâu. Minh Hàn không nhượng bộ, anh giật mạnh làm cho toàn hiếu chúi xuống. Anh ôm toàn hiếu thật chặt, đặt lên môi của bảo bối của anh một nụ hôn thật dài. Toàn hiếu lấy ra được thăng bằng, lập tức đẩy anh ta ra đi mất, còn lại một mình anh gục đầu xuống quầy. Ông chủ, nè ông chủ, có muốn uống thêm rượu không hả? Kỳ hả? Không đâu, tôi có chuyện quan trọng phải làm trong ngày hôm nay, không thể nào mà say được. Vậy thì em sẽ mang cho ông chủ một ly nước nha. Ừ. Ly nước lọc được đặt ở trước mặt Minh Hàn, nhưng mà anh ta chẳng buồn uống. Kỳ à? Dạ. Chẳng phải hôm nay tôi bảo đóng cửa nghỉ sao? Cậu đây đi làm chứ hả? Lương là tôi cuối tháng rồi mà, em đâu có thiệt thòi gì. Mọi người nghỉ cả rồi còn gì, cậu mở cửa cũng có ai tới đâu chứ. Em muốn là phụ ông chủ một tay tới ngày cuối cùng thôi, dù gì thì em cũng đang ở đây lâu cũng không thấy tiếc. Cậu chỉ làm việc thôi á mà còn quyến luyến như vậy, mà người ta thì chiều nay ngân hàng đến chắc ông chủ sẽ buồn lắm. Thôi để em ở đây với ông chủ cho có người ha. Minh Hàn liếc nhìn người phục vụ quầy bar mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu coi lại, tôi cũng sẽ không trả cậu thêm được 1000 lương nào đâu hả? Chẳng phải ông chủ đã phát lương cho mọi người đến cuối tháng luôn rồi hay sao? Tôi là cũng đã nhận lương rồi, làm thêm ngày hôm nay cũng phải mà. Thôi được rồi, vậy tôi mời cậu bữa cơm trưa. Có người cùng trải qua giờ phút tồi tệ này cũng đỡ hơn một mình mà. Vậy ông chủ đó chưa? Cũng đã gần 1 giờ rồi đó, em gọi cơm trưa mang tới nha. Được. Mà thôi, đừng gọi tôi là ông chủ nữa. Chỉ 2 tiếng nữa thôi là tôi còn tệ hơn cậu rồi. Không nhà, không cửa, không tiền bạc. Chắc vài ngày thôi, tôi là đội quân cầu thực có mặt tôi. Ê, đừng nói như vậy mà. Chẳng phải ông chủ có gia đình nữa mà. Lúc này ông chủ có thể về nhà rồi. Minh Hàn nhìn cậu ta đầy nghi ngờ. Đợi cậu ta gọi điện thoại đặt cơm xong, anh lại hỏi. Hình như tôi thấy cậu biết chuyện của tôi nhiều hơn tôi nghĩ ha. Nhiều hơn một nhân viên ở đây nên biết. Nói thiệt đi, Vũ Phong thuê cậu tới đây phải không? Không phải, anh ta chẳng liên quan gì đâu mà. Vậy là cậu cũng biết Vũ Phong nữa. Nói thiệt đi, không thì tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đây ngay lập tức. Đừng mà, em không có làm gì cho ai đâu. Em chỉ làm ơn đừng đuổi em lúc này mà. Để em ở với anh thêm một chút nữa. Cậu ra ngoài ngay, đừng ở đây nếu như cậu. Minh Hàn lôi anh Kỳ đẩy ra cửa. Em không đi đâu mà, ít ra em muốn ở cạnh anh thêm một đến lúc cuối. Tôi không chết. Cái gì mà lúc cuối chứ hả? À, là lúc cuối với em thôi. Bà này bị đóng cửa, em còn buồn hơn anh nữa kìa. Cậu có thể xin việc chỗ khác mà. Không phải, vì nếu như ra khỏi đây rồi, em không có cơ hội gặp lại anh nữa, cũng chẳng có cơ hội gần gũi anh. Ông chủ đừng đuổi em đi bây giờ mà. Tôi thấy cậu có cái mùi không an toàn, cậu đi ngay đi. Ông chủ à, vậy là ông chủ hiểu rồi phải không? Nếu biết rồi, làm ơn đừng có mà bắt em nói ra những cái điều đó. Nếu như phải nói ra, để xin cho anh cho em ở lại, em sẽ không đi nổi nữa. Làm ơn đi mà, đừng tàn nhẫn với em như vậy. Minh Hàn không nói lời nào, bỏ trở vào quầy bar. Anh Kỳ không đợi cho phép đã trở vô. Bỗng người giao cơm tới ngoài cửa, anh Kỳ vội ra nhận. Cậu bày một phần cơm ra bàn ở trước mặt của anh. Anh ăn đi, trễ rồi đó. Minh Hàn nhìn thấy đôi mắt của cậu ta đỏ que, làm cho anh ta cũng chạnh lòng. Anh biết cái cảm giác yêu đơn phương là như thế nào. Nè, sao cậu không chịu ăn cơm đi? Không sao đâu mà, một lát nữa em sẽ ăn. Có hai người ở đây á, tôi ăn một mình thì là kỳ quái. Bất đắc dĩ, anh Kỳ mới bày hộp cơm lên. Cậu đứng tít đầu kia của quầy. Mang lại đây đi, nếu không tôi lại phải mang tới. Không, anh Kỳ để phần cơm của mình đến gần với Minh Hàn. Minh Hàn nhìn cậu xúc từng muỗng cơm đầy gượng gạo cho vô trong miệng, anh nghĩ chắc là đáng lắm. Bắt đầu từ khi nào hả? Anh Kỳ nghe muốn cơm nghe cuốn họng khi nghe hỏi. Cậu ta phải ráng nuốt xuống. Tôi hỏi là cậu bắt đầu nghĩ rằng cậu thích tôi từ khi nào? Nè, sao lại hỏi như vậy chứ? Anh Kỳ lắp bắp. Vậy là cậu nói xạo sao? Không phải mà, em là thích anh thật mà. Tại vì thích anh nên là em mới học nghề pha rượu để xin vào đây làm. Đừng đùa chứ. Minh Hàn chau mày lại. Vậy cậu biến tôi thành kẻ tội lỗi rồi. Anh Kỳ im re không dám trả lời. Cả hai tiếp tục ăn cơm, dù biết chắc là chẳng ai nghe ngon lành gì cả. Đang ăn, nghe Minh Hàn quăng muỗng xuống đẩy phần cơm ra. Chẳng thể nào ăn nổi nữa. Anh ta nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ. Ngân hàng không có biết là có đến đúng giờ hay không nữa. Giải quyết nhanh cho rồi. Nè, anh thật sự là không có nhà ở hả? Phải. Nếu cậu đã điều tra nhiều như vậy rồi á, thì cậu ắt cũng đã biết tôi bị đuổi ra khỏi nhà chứ. Anh Kỳ gật gật đầu khi bị nói trúng. Không lẽ cậu có thể chứng kiến mỗi ngày tôi yêu ái với người khác mà không thấy gì hay sao? Có chứ sao không, có thể dựng dưng được. Anh Kỳ cúi đầu trả lời lý nhí trong miệng. Nhưng biết sao chứ, em là kẻ chậm chân hơn người ta mà.